đầu óc linh thông như vậy, làm sao khi nói đến chuyện tình cảm, liền thực sự giống đầu gỗ một dạng. Tâm tư của Túc Gia. Lãnh Triệt hơi nhíu mi tâm lên, tâm tư của Túc Gia thực sự là hắn không có chú ý tới. Vương gia, Ôn Nhu thực sự là không biết nên nói ngươi là đầu gỗ hay là mộc qua nữa. Ôn Nhu nhịn không được, cười ra tiếng, hơi thở phả lên trên ngực Lãnh Triệt, chọc cho thân thể hắn cứng đờ. A Nhu đừng nhúc nhích, nhột. Chọc người như thế, sẽ làm hắn không nhịn được. Hắn không muốn đem nàng lăn qua lăn lại. Đối với vết thương trên vai nàng không tốt, mới vừa rồi hắn cũng là muốn nhịn xuống, thế nhưng không nhịn được, chỉ có thể né tránh không liên lụy đến thương thế trên vai nàng. Đầu gỗ, mộc qua, có cái gì khác nhau? Vì sao đem hắn nói thành đầu gỗ mộc qua? Không có khác nhau, bởi vì đều là ngốc giống nhau. Ôn Nhu bản thân lại cười ra tiếng sẽ chọc Lãnh Triệt khó chịu, liền chỉ khẽ cười nói, hắn của nàng vẫn như cũ khả ái như vậy. Bất quá, vương gia, ngươi cũng muốn Túc Gia ngày sau có thể vui vẻ, đúng không? Nếu để cho hắn áp đặt hắn một người không thích, cuộc sống của hắn, nói vậy cũng không vui. Đây là tự nhiên. Hắn đương nhiên mong muốn Túc Gia vui vẻ. Thế nhưng nếu như vậy, người mà Túc Gia để ý, đó là vương gia, sợ cũng phải bị thiên phu sở chỉ. Như vậy, hắn có thể không thèm để ý. Người trong lòng của Túc Gia là ai? Lãnh Triệt tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vương gia chẳng lẽ thật sự nghĩ không ra sao? Ôn Nhu ngẩng đầu, mâu tử nhìn Lãnh Triệt, nàng không tin hắn có thật một chút cũng không biết. Du phu nhân, người nữ nhân này hắn chưa từng gặp qua. Ban đầu là Túc Gia đem nàng nhận về phủ, danh hào cũng là Túc Gia lấy. Những thứ này nếu nói việc vặt của các phu nhân cũng do Túc Gia xử lý, mà hắn cũng thường xuyên thấy Túc Gia nhìn phương hướng viện của Du phu nhân có chút mất hồn mất vía. Chỉ là hắn không nghĩ đến chuyện nữ nhân, không nghĩ tới người trong lòng của Túc Gia dĩ nhiên là nàng. Xem ra vương gia cũng không tính là đầu gỗ. Ôn Nhu mỉm cười, như vậy vương gia nếu biết được, có muốn thành toàn nguyện ý của Túc Gia hay không? Danh tiếng có gì tốt? Túc Gia là tình thân thủ Túc, danh tiếng cùng thủ Túc, A Nhu cho là ta sẽ lựa chọn thế nào? Nếu là Túc Gia thích, bất quá là danh tiếng vốn là không tốt của hắn lại xấu thêm một phần thôi, đây thì có gì mà không được? Ôn Nhu làm sao cam lòng nhìn danh tiếng của vương gia bị bêu xấu? Ôn Nhu lại dựa vào trong lòng Lãnh Triệt, tự tin cười nói, việc này liền không cần vương gia phí tâm, Ôn Nhu tự có biện pháp. Trái lại vương gia, hiện nay cùng Ôn Nhu thật nói việc triều đình đại di. Thần sắc của Ôn Nhu dần dần nghiêm túc, nàng muốn lý thanh triều đình đại di này, nàng sẽ không để cho hắn chịu đựng mưa gió. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 92, tình yêu đáng thương ngày mai, Lãnh Triệt liền dấn thân vào chỉnh đốn quốc sự triều đình, Ôn Nhu dựa vào trong lòng hắn, lần đầu tiên ngủ thật say. Đến nỗi Lãnh Triệt khi nào rời đi nàng cũng không có phát hiện, đợi lúc nàng tỉnh lại, vị trí bên cạnh nàng đã lạnh đến một chút ôn độ cũng không có. Duẫn Nhi bưng nước nóng tiến đến hầu hạ Ôn Nhu rửa mặt, nhìn Ôn Nhu cười vui vẻ, Ôn Nhu khó có được không có phản tiếu nàng, rửa mặt, sau đó đổi dược trên vai, Duẫn Nhi ở bên cẩn thận hầu hạ. Cả ngày kế tiếp, Ôn Nhu phát hiện Duẫn Nhi đều ở đây một tấc cũng không rời theo sát nàng. Hỏi mới biết là Lãnh Triệt để cho nàng chiếu cố nàng, Ôn Nhu không khỏi buồn cười, đuổi Duẫn Nhi đi tìm Vân Lãng, ngược lại hiện nay nàng cũng không có chuyện gì. Giờ lên đèn, Tiểu An Tử đích thân đến Bạch Vương phủ, báo cho Ôn Nhu biết, Bạch Vương gia mấy ngày nay đều ở trong cung xử lý công việc, không thể trở về. Ôn Nhu hỏi Tiểu An Tử có thể để Túc Gia tiến cung hầu Vương gia, Tiểu An Tử chỉ nói Bạch Vương gia có phân phó. Không cần ở bên hầu hạ, Tiểu An Tử nói cho Ôn Nhu, hắn sẽ thay nàng chiếu cố tốt vương gia, giao cho Ôn Nhu một kiện vật tùy thân của Bạch Vương, liền hồi cung. Trong lòng Ôn Nhu biết Lãnh Triệt sẽ không phải là người qua loa, Tiểu An Tử đích thân đến, chắc là có chứa nhiều sự tình phải xử lý, liền cũng yên tâm, nếu hắn không về, đến lúc đó bảo Túc Gia đem thuốc vào cung cho hắn là được. tin chiến thắng của biên quan Tào Thành tại thu xếp chuyện của Thanh Vương cùng phe cánh trình đến trên bàn của Vương Thượng. Vương Thượng lập tức điều 10.000 bộ binh cùng 5.000 kỵ binh đến đại doanh trấn thủ, chỗ của Thái Hậu tạm thời như tảng đá chìm vào trong ao nước, nhất thời không có động tĩnh. Huống hồ lấy chí mưu của Lãnh Triệt, mặc dù Thái Hậu có động tĩnh, hắn cũng có thể đối. Nàng không cần lo lắng cho hắn quá nhiều, chỉ để hắn an tâm lo quốc sự là được. Trái lại hôm nay sắp đến niên quan, trên người Túc gia còn có thương, Bạch Vương phủ cũng có nhiều chuyện phải xử lý. Ôn Nhu dặn dò Túc gia tĩnh dưỡng, bản thân tạm thời chấp trưởng Bạch Vương phủ. Hiện nay, nàng nhất thiết phải thu xếp hai chuyện. Vào đêm, Ôn Nhu đến viện của Du phu nhân, cùng nàng nói chuyện lâu một đêm, cho đến lúc gà gáy, Ôn Nhu mới hài lòng từ nơi ở của Du phu nhân đi ra, trở về Yên Thủy các nghỉ ngơi. Khi tỉnh lại đã chính ngọ, dùng qua bữa liền xem sách thuốc, tựa hồ đang đợi cái gì. Đi lấy nước, đi lấy nước. Du hương các cháy rồi. Lại đến giờ lên đèn, trong Bạch Vương phủ bạo phát ra thanh âm kinh hoàng của bọn hạ nhân. Khóe miệng của Ôn Nhu cong lên hài lòng cười, xem ra sự tình thành. Phân phó Duẫn Nhi lấy áo khoác phủ thêm, giả vờ dáng dấp lo lắng cũng theo bọn hạ nhân đi tới Du Hương Các. Ôn Nhu khó khăn lắm đi tới Du Hương Các, ngay sau đó liền nhìn thấy Túc Dạ phi nước đại mà đến, trong mắt lộ vẻ lo lắng cùng khẩn trương. Thấy Ôn Nhu đến cấp bậc lễ nghĩa ngày thường cũng đã quên, vội vã nắm chặt vai của một thị nữ của Du Hương Các, quát: Du phu nhân đâu? Du phu nhân ở nơi nào? Thần tình trên mặt Túc Dạ vốn là bị hỏa hoạn làm thị nữ sợ, lực đạo trên tay hắn hầu như có thể đem bả vai của nàng bóp nát, run rẩy thanh âm nói: ta không biết, ta không biết. Du phu nhân còn ở trong phòng, bởi vì hôm nay Du phu nhân nói thân thể khó chịu, chỉ để một mình Tiểu Phượng ở bên hầu hạ, cho chúng ta đi nghỉ ngơi. Thị nữ sợ hãi nhỏ giọng nói bổ sung. Còn không thị nữ nói cho hết lời, Túc Dạ liền buông thị nữ ra, không chút nghĩ ngợi chạy vào trong biển lửa. Một tiếng quát của Ôn Nhu để hai gia đình chạy vào kéo hắn ra. Đại quản sự, hỏa thiêu vượng như vậy, tuy ngươi bây giờ vọt vào không làm nên chuyện gì. Ôn Nhu đi tới trước mặt Túc Dạ, mắt lạnh nhìn hắn xung động, khẩu khí băng lãnh, nhưng mà nhìn đến Túc Dạ khẩn trương như vậy, đáy lòng trái lại thỏa mãn. Dù sao như vậy mới xác nhận thực sự tình cảm của hắn, như vậy chuyện hôm nay Thiên Du làm mới có ý nghĩa. Buông ta ra, để ta đi vào. Vậy mà lúc này Túc Dạ lại giống như giá thú điên rồi, hai mắt bị hỏa hoạn trước mắt nhuộm đỏ, gào thét cố sức đem hai gã gia đinh kiềm chế hắn cửa ra. Thiên Du còn ở bên trong a? Hắn có thể nào để cho nàng gặp nguy hiểm? Cho dù chết, hắn cũng phải cùng nàng chết cùng một chỗ. Ngay khi Túc Dạ sẽ lại lần nữa chạy ào vào trong biển lửa chỉ mảnh treo chuông, chỉ thấy bước chân của hắn đột nhiên bị kiềm hãm, tiện đà ngã xuống đất. Trong tay Ôn Nhu chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cây ngân châm, thấy Túc Dạ ngã xuống, liền đưa tay buông xuống, lạnh lùng ra lệnh, đem đại quản sự trở lại nghỉ ngơi, tiếp tục dập lửa. Đầu gỗ, thực sự là chủ tử thế nào thuộc hạ thế nấy. Ôn Nhu nhìn trời cao nhiễm đỏ vì lửa cháy mạnh, hài lòng xoay người, rời khỏi. Từ nay về sau trên đời này liền không có Du phu nhân nữa. Chỉ đợi Túc Dạ tỉnh lại, minh bạch đây hết thảy. Vì vậy, sắp đến quan niên, trong Bạch Vương phủ thu xếp đu cỡ hai việc vui nhất. Thứ nhất là việc vui của Đại Quản sự Vương phủ, thứ hai chính là việc vui của Vân Lãng. Hai việc vui này xảy ra cùng một ngày. Do Vương Phi Ôn Nhu tự mình làm chủ hôn cho hai người, bọn hạ nhân cũng là vui mừng. Tân nương của Vân Lãng là Duẫn Nhi, thiếp thân thị nữ của Vương Phi, đây là bọn hạ nhân của Bạch Vương Phủ đều biết, chỉ là tân nương của Đại Quản sự Túc Dạ trái lại thần bí, bởi vì bọn họ chẳng bao giờ thấy Túc Dạ đối với nữ nhân nào có hứng thú, đột nhiên liền thú thê như thế khiến người kinh ngạc, nhưng mà một đám người cũng hảo hảo mà náo loạn Túc Dạ một phen. Bởi vì trong ngày thường Túc Dạ đối với bọn hạ nhân cực kỳ không tệ, bọn họ tự nhiên cao hứng Túc Dạ ôm mỹ nhân về, mặc dù không biết mỹ nhân này là ai, chỉ biết là mặt nàng từng bị thương, trong ngày thường phải dùng khăn che mặt, nhưng cái này tựa hồ không ảnh hưởng đến tình yêu của đại quản sự Túc Dạ, chỉ thấy hắn lần đầu tiên cười đến vui vẻ. không để ý bọn hạ nhân nháo hắn chút nào. Ôn Nhu cũng hàm chứa hài lòng cười khẽ vì việc vui của hai người, nhìn hai đôi tân nhân đều được bọn hạ nhân cao hứng ôm vào động phòng, lúc này Ôn Nhu mới cảm thấy vui lòng nhất. Chỉ bất quá như vậy, danh tiếng của Lãnh Triệt càng thêm bị phá hủy, vô đức vô năng thân chức vị cao, trong chưa đầy một tháng khắc chết ba vị phu nhân, đây cũng là lời đồn đãi lan truyền đầu đường cuối ngõ. Ôn Nhu chỉ là cười, miệng lưỡi người đời, nàng cũng không có bản lĩnh đi ngăn chặn, chỉ chờ một ngày không xa, bọn họ thấy hắn ánh sáng chói mắt, đến lúc đó không cần ai vì hắn biện giải, hắn cũng tự nhiên được vạn người tán dương. Đế vương Hải Quốc chợt hoang, thất vương gia nhân cơ hội này đoạt đế vị, một phe của thái tử sét đánh không kịp bưng tay đem thất vương gia bắt giữ, triều đình Hải Quốc đại loạn, biên quân tam phương lập tức chạy về đế đô, đem hoàng cung tứ diện vây quanh, bức bách thái tử đem thất vương gia thả ra. Thái tử biết bắt giặc phải bắt vua trước, cưỡng ép thất vương gia leo lên đế vương, nhưng ở còn chưa ngồi ấm đế vị đã bị biên quân bắn chết, cùng thất vương gia một lượt đóng đinh ngồi trên đế vị. Trong lúc này Hải Quốc lập ấu tử duy nhất của tiên đế Vi Đế, thao túng triều chính. Vương thượng, lúc này triều đình Hải Quốc đại loạn, chính là lúc chủ ít quốc nghi, cơ hội của đại di ta tới. Lãnh Triệt đem chiết tử đẩy cho Lãnh Hạo xem xong, che giấu kích động trong lòng mình, để lời của mình có vẻ lãnh tĩnh. Cái thời cơ này đại di chờ quá lâu rồi, tiên đế đợi 20 năm nhưng không đợi được. Hải Quốc bá chủ, áp bách đại di thở không thông, hắn cũng từ lúc còn nhỏ bắt đầu đợi chờ, rốt cục để hắn chờ được rồi. Bọn họ những năm này ẩn nhẫn không có uổng phí, cơ hội đại di quật khởi đã tới. Lãnh Hạo cũng không nhiên, nhìn chiết tử Lãnh Triệt trình lên xong, kích động đến lập tức đứng lên, nét mặt cũng khó có thể ức chế kích động cùng vẻ mừng rỡ, ngôn ngữ vì kích động mà run. Đại ca, cơ hội của đại di thực sự đến rồi. Đúng vậy, đến rồi. Lãnh Triệt nhìn vẻ mặt kích động của Lãnh Hạo, nhãn thần kiên định, khẩu khí ngẩng cao, Viêm quốc tự hà không vội, mà quốc cùng đại di ta đang lúc còn ngăn cách mấy tiểu quốc Bắc Lý cùng Sơn Kỳ, tạm thời đại di không quá mức liên quan. Chỉ có Hải Quốc muốn đại di trở thành bữa ăn trong bụng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm đại di không tha. Có thể tiên đế Hải Quốc nhất thệ, Hải Quốc liền sinh ra hai lần cung biến. Hôm nay tân đế như hình nộ, tam phương thao túng triều chính, tất sẽ có khập khiếng. Hải Quốc bá chủ vị, bởi vì vậy, sợ là một đi không trở lại. Mà lúc triều đình Hải Quốc khập khiếng, là lúc đại di ta an tâm thay đổi. Đại ca... Lãnh Hạo đột nhiên nắm thật chặt cánh tay của Lãnh Triệt, trong hốc mắt kích động khó nhịn. Từ khi hắn bắt đầu leo lên đế vị này, không có ngày nào là không giả ngây giả dại, làm bộ cái gì cũng không biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thái Hậu nhổ từng người trong đám trung thần ra. Mặc dù đại ca vì triều đình nỗ lực, cuối cùng là thế đơn lực bạc, thực sự không so được với những thứ bị Thái Hậu phá hủy. Vương thượng, nhớ kỹ, bất luận khi nào, ngươi cũng không thể rơi một giọt lệ. Lãnh Triệt nhìn trong hốc mắt Lãnh Hạo lòe ra lệ quang, nhãn thần chợt băng lãnh, khẩu khí lãnh túc đến đáng sợ, để Lãnh Hạo lập tức cố sức gật đầu, ngẩng đầu để lệ thấm ra viền mắt chảy ngược vào trong. Ghi nhớ đại ca giáo huấn. Đúng, hắn là đại di chi vương, bất luận khi nào, hắn cũng không thể rơi một giọt lệ. Đại ca, vậy sau này phải làm thế nào? Nói đến Thái Hậu, dưới ống tay áo của Lãnh Hạo hai tay không khỏi nắm chặt thành quyền, nhìn ra được, trong lòng hắn ẩn nhẫn hận ý đối với nàng. Hắn hận nàng, hận Thái Hậu, nếu không phải nàng, tiên đế sẽ không mê muội đến chém giết nhiều trung thần như vậy, chắp tay nhường ra lãnh thổ đại di nhiều như vậy. Nếu không phải nàng mỗi ngày trình lên Long Diên Hoàn cho tiên đế cũng sẽ không chết trên tháp của mẫu phi hắn. Mà mẫu phi hắn cũng sẽ không vì vậy mà tự sát. Nếu không phải nàng, tiên đế sẽ không lập hắn vi thái tử, mà là lập đại ca tài năng trị quốc đáng sợ hơn so với hắn vi thái tử. Còn nếu là đại ca vi thái tử, di quốc nói vậy cũng sẽ không trở thành bộ dạng như hiện nay. Vạn hạnh trong bất hạnh, tiên đế lại thanh tỉnh đem quyền to giao cho đại ca. Nếu không có như vậy, chỉ sợ trên phong chi đại lục này từ lâu đã không có di quốc. Hắn có thể không quan tâm đến đế vương vị, chỉ cầu đại di có thể an hảo. Hắn cũng vui lòng đem ngôi vị nhường lại cho ý nghĩ của đại ca, lại bị đại ca dứt khoát từ chối. Có thể coi là bọn họ biết tình hình thực tế, biết nàng bất quá là một người có quyền cao chức trọng an bài trong cung thất đại di vi mật thám, là muốn lấy mỹ nhân chi kế gieo tai nạn và rắc rối cho triều đình di quốc tiến tới người của đại di bị hủy. Bọn họ lại không có cách nào đem nàng sớm triều diệt trừ, bởi vì nàng dính dáng đến toàn bộ thế lực đế đô, rút dây động rừng. Bọn họ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể âm thầm chậm rãi nhổ bỏ từng thứ. Bằng không, bọn họ sao để cho nàng sống đến hôm nay? Chỉ là hắn không có nghĩ tới, sinh ra ở Đại Di, sống ở Đại Di, sinh người của Đại Di, chết là quỷ chi nữ của Đại Di, thế nào sẽ cam tâm tình nguyện toàn tâm toàn ý vì hải quốc bán mạng, không tiếc hủy đi toàn bộ Đại Di. Thái hậu, Lãnh Triệt cúi đầu cười lạnh một tiếng, hôm nay thất vương gia hải quốc đã chết, cây trụ trong lòng nàng liền ầm ầm sụp đổ. Không có thất vương gia, nàng chỉ còn hai loại để lựa chọn. Hai loại lựa chọn. Lãnh Hạo không giải thích được. Nàng có lẽ sẽ chọn làm theo ý niệm của người bản thân yêu tiếp tục sống. Lại có lẽ sẽ chọn cùng vương thượng, cùng ta. Có lẽ nói là cùng đại di ngọc thạch câu phần. Thái hậu Khương Phù Dung là người có thể vì yêu mà sinh, vì yêu mà điên, vì yêu mà chết. Cho nên nàng mới có thể không tiếc bán đứng tất cả, bán đứng bản thân, bán đứng phụ mẫu mình, thậm chí bán đứng quốc gia của mình. Chỉ là người trong lòng nàng yêu là thất vương gia hải quốc, chính là vì yêu, chỉ sợ nàng vĩnh viễn cũng không nghĩ ra người nàng yêu sẽ chật vật như vậy chết ở trên đế vị hắn tha thiết ước mơ. Nàng quá chú tâm vì hắn yêu hắn, cho là hắn có thể chinh phục người trong thiên hạ, lại không biết lấy tài năng của hắn, quả thực chính là ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá là người tình trong mắt của bản thân nàng không tì vết mà thôi. Một người chỉ biết thuật trì không mà không đại đạo trị quốc cùng bang giao, chung quy cũng chỉ có thể là củi mục vi đại thủ che trời chi mộng. Tình yêu của nàng thực sự là yêu đến đáng thương, yêu thật bi, vì hắn hy sinh nhiều như vậy, lại không biết hắn sẽ xúc động. Nữ nhân ngư xuẩn a, ngọc thạch câu phần, nàng có thể sao? Nàng chút nào cũng còn không có nhận thấy được, trong thế lực của nàng, sớm bị chúng ta điều hết rồi. Ngoại trừ người thề sống chết thuần phục nàng, mà những người này lại có thể làm được gì? Bất quá là thiêu thân lao đầu vào lửa. Lãnh Hạo có chút cười nhà, nữ nhân như vậy sớm nên chết, thậm chí để cho nàng chết vạn lần cũng không đáng. Thế nhưng hắn không nghĩ ra vì sao đại ca đối với nàng tựa hồ có điều cố kỵ chi tâm. Nữ nhân tuyệt vọng thường thường là đáng sợ nhất. Lãnh Triệt không trả lời lời nói của Lãnh Hạo, chỉ là yên lặng nhìn hắn. Vương thượng lẽ nào đã quên Thanh Vương là chết như thế nào? Tình yêu của nữ nhân có thể xây một tòa thành, cũng có thể hủy diệt một tòa thành, như tình yêu của Khương Phù Dung vậy, tuyệt không thể coi thường. Ta nhớ kỹ, vạn sự nhất định thâm tư thục lự, tuyệt đối không thể đại ý khinh địch. Lời nói của Lãnh Triệt để Lãnh Hạo kinh hãi, tiện đà cảm thấy xấu hổ. Tâm tư của hắn, khi nào mới có thể kín đáo giống như đại ca? Vương thượng đã không thể hảo hảo mà chợp mắt, đi nghỉ ngơi đi, chuyện còn sót lại để ta xử lý là được. Lãnh Triệt hài lòng khẽ vuốt cằm, đại ca không phải rồi, hơn nửa tháng ở trong cung không có hồi phục, thân thể của đại ca thua ta, nếu nói là nghỉ ngơi, vẫn là đại ca nghỉ ngơi mới đúng. Đại ca a đại ca, luôn luôn thích đem sự tình mang lên vai. Huống hồ, ngày mai là trừ tịch, đại ca hồi phủ cùng tẩu tẩu một lượt đón giao thừa mới đúng. Hiện nay việc này cũng không vội, đại ca liền hồi phủ đi thôi. Đón giao thừa. Lãnh Triệt hơi ngẩn ra, cái từ này tựa hồ đối với hắn cực kỳ xa lạ, để hắn nhất thời không có phản ứng kịp. Hắn thậm chí chẳng bao giờ có được tư vị đón giao thừa. 30 năm như vậy, có gì đón giao thừa để nói đến. Đại ca, Lãnh Hạo hơi nhíu mày, tựa hồ vì chính hắn một đại ca cảm động bất đắc dĩ, lần đầu tiên dùng giọng ra lệnh nói, đại ca, chấm mệnh lệnh ngươi tức khắc hồi phủ. Chẳng lẽ đại ca muốn ở trong cung sống cùng đống chiết tử qua năm mới? Đại ca cũng không phải như hắn vô thê vô phi, đại ca hôm nay là người có thê, làm sao có thể để tẩu tẩu một mình đón giao thừa. Ngày mai đi, hôm nay làm được bao nhiêu chuyện liền làm bấy nhiêu chuyện, đến lúc đó hảo đợi vương thượng một lượt đón giao thừa. Lãnh Triệt nhàn nhạt nói xong, hướng Lãnh Hạo vái chào, xoay người đi. Lãnh Hạo nhìn bóng lưng Lãnh Triệt, thở dài. Loan Hoàng Cung, nhãn thần của Thái Hậu hơi lộ ra ngây ngốc ngồi ở Quý Phi Tháp, tiểu tụy như bệnh nặng, viền mắt hãm sâu, đâu còn có dáng dấp đấy đà dung mạo xinh đẹp trong ngày thường, trong đầu phản phản phục phục một câu nói, hắn đã chết, hắn đã chết, hắn làm sao sẽ chết. Bỗng nhiên từ Quý Phi Tháp đứng lên, đi tới trước gương đồng, chậm rãi cởi sam y trên người mình, nhìn đóa hoa thược dược trên vai mình trong gương đồng, đây là nàng cùng hắn chăm chú ôm nhau cùng một chỗ, cầu xin hắn vì nàng xâm lên, bởi vì hắn nói qua, nàng ở trong lòng hắn, như hoa thược dược, để hắn cực yêu cực nhớ, nàng để hắn tự mình xâm lên, là muốn đem hắn khắc vào trong thân thể của nàng, phảng phất như hắn ôm lấy nàng vậy. Thế nhưng, hắn làm sao sẽ nói đi là đi, một câu nói cũng không có lưu lại cho nàng, hắn tại sao có thể nói đi là đi, không phải còn muốn leo lên đế vị Hải Quốc, tiện đà san bằng Di Quốc, nhất thống phong chi đại lục sao? Cho nên nàng mới có thể cam tâm tình nguyện vì hắn tiến nhập hậu cung đại di, vì hắn mở rộng đại nghiệp lộ, hắn làm sao có thể nói đi là đi. Nếu hắn không còn, nàng sống có ý nghĩa gì? Thái hậu chợt ngẩng đầu, trong mắt là dữ tợn, nếu hắn không còn, để đại di vì hắn chôn cùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 93, cho ngươi được tốt Bạch Vương phủ. Đại tuyết phủ lên cây mai, Ôn Nhu đứng ở trong viện, nhìn hồng mai bị tuyết che đi, giơ tay lên phất rơi tuyết trên người, trong con ngươi luôn luôn bình tĩnh lạnh nhạt, lần đầu tiên hiện ra một chút gợn sóng khó nói bằng lời. Đại tuyết cuối cùng này, không biết là tốt hay là không tốt. Duẫn Nhi vốn muốn đến phòng hầu hạ Ôn Nhu, lại phát hiện Ôn Nhu không ở bên trong phòng, mà áo khoác của nàng máng lên móc áo, mang đi chạy đến tìm, quả thấy Ôn Nhu chỉ mặc một bộ miên bào, đang đứng dưới tàng cây mai như có điều suy nghĩ, sợ đến Duẫn Nhi lập tức toái bộ chạy đến bên cạnh nàng, đem áo khoác cầm trong tay vì nàng phủ thêm. Vương Phi, người như vậy, sẽ lạnh, tại sao không gọi có nô tỳ hầu hạ? Duẫn Nhi nhỏ giọng oán trách, nàng luôn cảm thấy Vương Phi hôm qua cùng hôm nay có chút mất hồn mất vía. Thậm chí có lúc đến nàng nói đều nghe không được, chớ không phải là nhớ vương gia rồi. Vương Phi có đúng hay không muốn chờ vương gia trở về? Duẫn Nhi nhỏ giọng hỏi, có nữ nhân nào có thể không nhớ phu quân của mình? Vương gia vừa vào cung đã 2 tuần rồi, hôm nay là trừ tịch lại vẫn không thấy trở về. Đêm qua trong cung An Công Công nói hôm nay vương gia hồi phủ, có lẽ là Vương Phi muốn sớm nhìn thấy vương gia cũng không chừng. Duẫn Nhi ngươi trái lại muốn. Ôn Nhu nhàn nhạt nói một tiếng, không giận không cười, mặc dù nàng không bằng Duẫn Nhi nói là muốn chờ hắn trở về, bởi vì đối với quốc sự, mặc kệ ai chờ cũng vô dụng. Hôm qua Tiểu An Tử đến nói vậy cũng là ý tứ của vương thượng, lấy trong đầu hắn tất cả đều là quốc sự, nơi nào sẽ dự đoán được. Nàng biết hắn an hảo là được rồi, biết hắn có đúng hạn dùng thuốc túc dạ đưa đi là được rồi. Tuy rằng lúc rỗi rảnh sẽ nhớ hắn, nhưng cũng không có cảm giác ghìm cô đơn 2 ngày này. Đáy lòng nàng có niệm ý cực kỳ muốn gặp hắn, ép tới nàng khó chịu hầu như muốn trong cung gặp hắn. Nhưng mà nàng biết nàng không thể đi, nàng không đi, hắn có thể có tâm tình lo chính sự. Nếu nàng đi, tất sẽ nhiễu loạn hắn, liền đè xuống cái ý niệm trong lòng này. Đây là tưởng niệm nàng đối với hắn chưa bao giờ có. Tay phải của Ôn Nhu nắm thật chặt cổ tay trái, lực đạo to lớn hầu như muốn bóp nát cổ tay trái của mình, đau nhức truyền đầu quả tim, nàng mới chậm rãi buông lòng tay, trong lòng dị thường dãy rủa chưa bao giờ có, để cho nàng vô pháp lựa chọn. Vương Phi, người làm sao vậy? Trong lúc bất chợt Ôn Nhu thất thần để Duẫn Nhi khẩn trương một chút, Vương Phi đây rốt cuộc là làm sao vậy? Là lạ. Tổng giống như biến thành người khác vậy, tưởng niệm vương gia quá mức rồi. Duẫn Nhi, hôm qua nói với ngươi, đều chuẩn bị xong. Thôi, tạm thời vô pháp lựa chọn liền buông xuống cũng không sao, Trái lại đây là chủ tịch đầu tiên khi nàng trùng sinh, cũng cùng hắn một lượt đón chủ tịch, nàng luôn cảm giác mình nên vì hắn làm chút gì đó. Quốc gia chi sự tự hồ còn chưa đến mức nàng phí tâm, như vậy chỉ có thể đổi phương thức. Vương Phi, người, thật muốn đích thân xuống bảo chủ. Duẫn Nhi vẫn cảm thấy Vương Phi thế nào là một tiểu thư nhà mười ngón không dính Dương Xuân Thủy, tự mình xuống bảo chủ. Nàng có chút không dám tưởng tượng, không tin được ta. Ôn Nhu nhìn vẻ mặt nghi hoặc cùng biểu tình không thể tin của Duẫn Nhi, không khỏi cảm thấy tâm tình sang sảng chút. Không khỏi nở nụ cười, sợ ta làm ra đồ có thể độc chết người. Không phải là tự mình hạ bào chủ, lẽ nào nàng có thể làm ra thứ ăn chết người sao? Không không không, nô tỳ nào dám. Nhìn đến Ôn Nhu nở nụ cười, Duẫn Nhi cũng không tâm tình thật tốt, bồi tội tựa như cười nói, còn không quên vui tươi hớn hở bổ sung một câu, nô tỳ đây là đang nghĩ vương gia thật có phúc, có thê tử tốt như vương phi vậy. Nói như vậy Vân Lãng không có phúc rồi. Ôn Nhu trêu ghẹo nói, khó có được chủ tịch, sao không mở rộng cửa lòng, khiến cho mình vui vẻ một phen cũng không có gì không tốt. Nô tỳ cũng không nói như vậy. Quả nhiên, Duẫn Nhi lập tức đỏ lên khuôn mặt tươi cười, Ôn Nhu cũng không để ý tới nàng nữa, xoay người đến chủ phòng, Duẫn Nhi vội vàng đuổi theo. Để nàng vì hắn làm bữa cơm, mấy ngày nay hắn mệt muốn chết rồi. Chỉ không biết hắn thấy được có vui vẻ không. Ôn Nhu không biết bản thân khi nào loại tâm tư cùng tình tiết của nữ nhân bình thường này. Thầm nghĩ vì người trong lòng mình có thể để cho hắn vui vẻ. Có thể, đây là yêu. Trong cung, Lãnh Triệt phê duyệt xong một quyển chiết từ sau cùng. Đem bút lông đặt trên nghiên mực. Nhắm mắt lại dùng ngón tay khẽ đè mi tâm. Mấy ngày nay không đau nhức tâm truyền đến. Xem ra độc trong cơ thể hắn thanh sạch sẽ rồi. Nghĩ như vậy, đầu óc của hắn lòe ra khuôn mặt của Ôn Nhu. An công công, nô tài ở đây. Tiểu An tự ở bên cúi đầu chờ Lãnh Triệt phân phó. Đem những chiết tử này cầm đi cho vương thượng tái thẩm một lần. Lãnh Triệt từ từ nhắm hai mắt lạnh lùng nói. Hiện tại giờ gì? Hồi bạch vương ra, hiện nay đã giờ dậu rồi. Tiểu An tự khom người nhỏ giọng hồi đáp. Giờ dậu rồi. Mi tâm của Lãnh Triệt cau lại, bỗng dưng từ trên ghế đứng lên, phân phó nói, lập tức chuẩn bị xa ngựa. Hồi bạch vương gia, xe ngựa từ lâu đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mệnh lệnh của vương gia. Lãnh Triệt sải bước đi ra thư các, ngoài phòng màn đêm đã buông xuống, trong lòng sinh ra một phần cấp thiết, đúng là giờ dậu rồi, nàng có đang đợi trở lại. Mấy ngày nay hắn luôn nghĩ quốc sự. Thậm chí ngay cả một câu nói cũng không có chuyển cho nàng, nàng có thể sẽ tức giận. Xe ngựa lân lái ra khỏi cửa cung, trực tiếp chọn tuyến đường đến Bạch Vương Phủ, cách phố xá, là có người đốt pháo. Khóe miệng của Lãnh Triệt không khỏi cong lên một nụ cười như có như không. May mà hắn đầy hứa hẹn chuẩn bị cho nàng một phần khoa niên chi lễ, không biết nàng có thích không? Đột nhiên, người đánh xe ghìm ngựa. Xe ngựa dừng lại để Lãnh Triệt không khỏi thu hồi tiểu ý ở khóe miệng, nhãn thần trở nên băng lãnh như thường. Ly đã quấy giày xe của đại ca, mong rằng đại ca chớ trách. Bên ngoài xe ngựa truyền vào âm thanh ấm áp như xuân phong của Huyền Vương. Mâu quang của Lãnh Triệt lạnh hơn, Huyền Vương. Xốc màn xe lên xuống xe ngựa, chỉ thấy Huyền Vương hàm chứa áy náy chi tiếu nhìn hắn. Vì hôm nay là chủ tịch, nhà nhà hộ hộ cũng vội vàng chuẩn bị trò chơi dân gian. Trong lúc nhất thời lại không người chú ý tới trên phố xá có hai nam tử phong hoa tuyệt đại đứng chung một chỗ, trắng nhợt tối sầm, cực kỳ làm người khác chú ý. Nhị đệ thật hăng hái, hôm nay còn có tâm tư đi du lịch. Giọng của Lãnh Triệt nhàn nhà, không có một vẻ kinh ngạc. Đại ca nói đi đâu rồi, bất quá là tìm đại ca hảo hảo ngồi một phen. Ly phát hiện đã lâu không có cùng đại ca hảo hảo nói chuyện, lờ gần đây đại ca lại công vụ bề bộn. Ly tìm ngươi không được, nghĩ hôm nay đại ca tất là muốn nghỉ ngơi một chút, Ly mới cố ý ở đây chờ đại ca. Thanh âm của Huyền Vương cực kỳ ôn hòa, nếu là có cô nương ở bên, nhất định phải bị hắn mê hoặc. Tương giác chi hạ, Lãnh Triệt liền có vẻ một tia nhân tình vị cũng không, phảng phất là tuyết hàn nhất vào đông. Huyền Vương cười hỏi tiếp, không biết đại ca có thể đáp ứng yêu cầu của Ly, cùng Ly một lượt uống tiến năm cũ. bên người nhị đệ giai nhân rất nhiều, đâu cần ta cùng với nhị đệ qua trừ tịch chi dạ. Lãnh Triệt cười nhạt một cái nói, trong lòng đoán tâm tư của Huyền Vương, ta có việc đi đầu hồi phủ, nhị đệ thịnh tình tương yêu, ngày khác ta lại ứng, thế nào? Ha ha, hôm nay đại ca là người có gia thất, đại ca cấp thiết hồi phủ như vậy, có phải là hay không tẩu tẩu đang ở trong phủ chờ đại ca trở về? Đáy mắt của Huyền Vương hiện lên một thái độ hàn ý làm người không dễ phát giác, rất nhanh liền lại bị ôn hòa thay thế được. Nhị đệ sao không có giai nhân chờ nhị đệ trở về, ở đây trì hoãn thời thần, nhị đệ sợ là muốn đả thương tâm của giai nhân. Lúc này Lãnh Triệt không muốn cùng Huyền Vương nói nhiều, thời thần không còn sớm, hắn nên nhanh một chút hồi Bạch Vương phủ, ta liền không cùng nhị đệ dây dưa canh giờ, liền đi đầu hồi phủ, nhị đệ cũng là mau chóng hồi phủ cho thỏa đáng. Nếu là tẩu tẩu chờ đại ca trở về, đó là ly không thức thời rồi. Đại ca thỉnh hồi, nhớ kỹ tương lai ứng yêu cầu của ly là được. Huyền Vương chắp tay đưa tiễn, Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm, lên xe. Huyền Vương nhìn xe ngựa của Lãnh Triệt chạy xa, đáy lòng tức giận không rõ vọt lên. Công tử, xem ra Bạch Vương gia là thật lưu ý Bạch Vương phi, nếu không Bạch Vương gia sẽ không vội vã như vậy hồi phủ. Mộc Phong nhỏ giọng nói. Huyền Vương mỉm cười, biết mà còn hỏi. Nga, Mộc Phong ngươi là như thế nào nhìn ra đại ca lưu ý tẩu tẩu? Nếu không có Bạch Vương phi, Bạch Vương gia hôm nay tất sẽ ở trong cung, mà hôm nay tất là vì có Bạch Vương phi, Bạch Vương gia mới có thể vội vã trong cung hồi phủ. Mộc Phong tuy biết Huyền Vương là biết rõ còn hỏi, nhưng cũng cung kính trả lời, chỉ là không biết, Bạch Vương phi này có thể sẽ trở thành uy hiếp của Bạch Vương gia. Uy hiếp? Ngươi cứ nói đi. Khóe miệng của Huyền Vương tiếu ý càng đậm, xoay người lên xe ngựa, dẹp đường hồi phủ. Hắn chẳng bao giờ thấy đại ca lưu ý qua bất luận kẻ nào, hôm nay sẽ để ý nữ nhân kia, như vậy không nghi ngờ chút nào, nữ nhân kia sẽ trở thành uy hiếp của hắn. Chỉ là, vì sao cảm thấy đại ca lưu ý, hắn sẽ cảm thấy không cam lòng như vậy? Đến thám tử Tào Thành đã có mật thư truyền đến. Đúng là Tào Thành lúc đó bạo phát qua dịch bệnh, mà dịch bệnh còn chưa kịp khuếch tán liền bình phục trở lại, mà bọn họ sở dĩ vẫn không thể đem tin tức truyền đến, là bởi vì lúc đó Tào Thành đã bị phong tỏa, chớ nói người, sợ là một con chim nhỏ cũng đừng hy vọng bay ra khỏi Tào Thành, đến nay bọn họ vẫn chưa tra được đến tột cùng là người phương nào khiến cho Tào Thành chi dịch bình phục. Nhưng mà... tuy rằng thám tử chưa điều tra rõ là người phương nào cứu vãn số phận Tào Thành biến thành tử thành, trong lòng hắn cũng đã biết, đến tột cùng là hành vi của người phương nào, mà hắn cho rằng đại ca là vì dịch bệnh Tào Thành mà đến Tào Thành, mục đích cũng là vì dẹp loạn trận dịch bệnh này. Thế nhưng hắn tuyệt không cho là đại ca chính là người cứu vãn Tào Thành, vì trên đời không có mấy người biết được phương pháp chống dịch bệnh, mặc dù là thủ đoạn xấu xa của Hải Quốc. Chỉ sợ cũng chỉ biết phòng mà không biết trị, như vậy hắn có thể nghĩ, cũng chỉ có nàng, bởi vì lúc đó nàng là cùng đại ca một lượt đến Tào Thành. Đồng thời, hôm nay nhìn thần thái khí sắc của đại ca, không hề có vẻ bệnh trạng, thậm chí có thể thấy được sắc mặt hắn khôi phục một chút huyết sắc. Đây hết thảy, hắn bất minh đến tột cùng là vì sao, nhưng mà hắn lại có thể dự đoán được đó là hành vi của nàng. Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn đã biết nàng tuyệt không phải nữ nhân thường, nếu không có như vậy, sao lúc nàng gả vào Bạch Vương phủ, dịch bệnh Tào Thành có thể giải trừ, kỳ trên người đại ca cũng có thể tiêu trừ. Ngoại trừ nàng, hắn cũng không nghĩ ra bất luận kẻ nào. Nếu thật sự là như thế, nàng liền thật là một nữ nhân kinh tài xinh đẹp khiến người không cách nào tưởng tượng được, mà mỗi khi nghĩ đến nàng... hắn tổng sẽ cảm thấy tâm nộ cùng không cam lòng. Nếu hắn có thể lần đầu tiên nhìn thấy nàng chỉ biết nàng là nữ tử khiến không cách nào tưởng tượng, hắn tất vào lúc đó liền đem nàng mang đi. Dù sao, đầu tiên nhìn nàng, hắn là có chút động tâm. Sau đó khi nhìn đến nàng cùng Hải Quốc ở sân rộng trước đại điện tỉ thí tiễn thuật, tim của hắn liền không cách nào khống chế luân hãm. Cho dù hắn áp chế tim của mình thế nào, cũng không cách nào khống chế được tình cảm này. Thế nhưng nàng đã là nữ nhân của đại ca, vậy làm sao có thể để hắn cam tâm. Hắn càng áp chế tình cảm đáy lòng mình, liền càng muốn có được nàng, gần như để cho hắn điên cuồng. Hôm nay biết được đại ca cũng lưu ý nàng, đáy lòng của hắn liền sinh ra ý nghĩ một ngày nào đó, vô luận như thế nào cũng muốn đem nàng thuộc về mình. Hắn quyết định, hắn muốn nàng có thể liều lĩnh, bằng không hắn điên trong tình cảm của mình. Huống hồ hắn đã biết nàng là uy hiếp của đại ca, khi lấy được nàng đồng thời còn có thể hủy đi đại ca. Nếu đại ca bị hủy, đại di cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống ở phong chi đại phục. Trong Bạch Vương phủ đã răng đèn kết hoa, nơi nơi tràn đầy tiếng cười đón năm mới. Bọn hạ nhân đều là người người nói lời tốt, nói là Bạch Vương phủ này vẫn có nữ chủ nhân thật là tốt, lúc này mới có ngày lễ vui như vậy. Bắt đầu bọn họ đi vào Bạch Vương phủ, liền chưa thấy qua Bạch Vương phủ có một chút khí tức vui mừng. Hôm nay có Bạch Vương phi, đầu tiên là làm liên tục hai hôn sự, hiện nay lại đến lễ quan niên, Bạch Vương phủ rốt cục cũng tốt rồi. Ôn Nhu nghe bọn hạ nhân hoan hô, đột nhiên cũng hiểu được bọn hạ nhân cũng lè đè nén lâu, nếu là ngày sau chìm trong cuộc sống buồn chán như vậy, bọn họ đều sẽ cảm thấy bị đè nén. Bọn hạ nhân kia chỉ cao hứng suýt nữa là mang Ôn Nhu nâng lên tung hô, rồi lại bị ánh mắt lạnh lùng của Túc Dạ làm ngừng lại. Chỉ là hôm nay bọn hạ nhân còn giống trong ngày thường kính Túc Dạ, la hét bảo hắn sớm trở về ôm tân nương tử. Túc Dạ bị bọn họ làm cho mặt đỏ tới mang tai suýt nữa chạy trối chết. Mà thê tử của Túc Gia cũng cùng bọn hạ nhân cực kỳ không sai. Ngoại trừ nàng mỗi ngày mang theo khăn che mặt, để mọi người không biết khuôn mặt của nàng ra, thì ai cũng thích nàng. Dù sao nàng đến đây, trên mặt của đại quản sự Túc Gia mới có dáng tươi cười, không hề có một cái nhíu mi nào. Vậy làm sao có thể không cho bọn hạ nhân vui mừng. Bất quá là vui vẻ mà thôi, cũng không có nháo xảy ra chuyện gì. Ôn Nhu liền không quản. Ôn Nhu ở chủ phòng vì Lãnh Triệt làm một bữa cơm, Bạch Y đều dính mùi củi, còn bị khói làm cho mở không nổi mắt, liên tục ho khan luống cuống tay chân, quả thực muốn đem toàn bộ chủ phòng thiêu hủy. Đám đầu bếp thấy Vương Phi hiền hòa chấp nhất chăm chú như vậy, muốn cười cũng không nỡ cười nàng, chỉ có thể kiên nhẫn ở bên chỉ điểm. Duẫn Nhi ở bên nhìn gấp đến độ muốn giúp nàng, lại bị nàng đẩy ra. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, Ôn Nhu mới trưng xong một món canh, cứ như vậy làm được 2-3 món, nàng cảm thấy quả thực là có thể lấy luôn mạng của nàng, so với bảo nàng xông pha chiến trường dương cung bắn tên còn khó hơn, mệt mỏi cả người nàng đều ô uế. Ôn Nhu đâu còn dáng dấp Vương Phi đạm nhiên nếu nước trong ngày thường, sợ đến Duẫn Nhi cũng không kịp chủ tớ chi phân đem nàng kéo chạy, nói là Yên Thủy Các chuẩn bị xong nước nóng rồi, để cho nàng mau đi tắm. Ôn Nhu phân phó đám người ở chủ phòng đem món ăn giữ ấm, liền do Duẫn Nhi đem nàng lôi đi. Cúi đầu nhìn y phục của mình, đâu còn nhìn ra màu trắng nữa, hiện nay dáng dấp một đầu cho bụi y như con gấu vậy, xem ra nàng thực sự phải tắm một chút mới được, nếu không hắn trở về thấy được liền bị dọa mất. Ôn Nhu đang ở Yên Thủy Các tắm rửa, Lãnh Triệt về tới Bạch Vương phủ. Ra, người đã trở về. Túc Gia sớm liền đợi ở cửa phủ, chỉ sợ không có thể đem Lãnh Triệt nghênh đón vào cửa. Vương phi ở đâu? Đây là câu nói đầu tiên khi Lãnh Triệt vào phủ, khẩu khí như trước lạnh lẽo, nói ra lại khó nén được suy nghĩ trong lòng. Túc Gia cũng không kinh ngạc, chỉ cung kính nói: bữa tối ở tiền thính đã chuẩn bị xong, Vương Phi chỉ nói để ra đến tiền thính ngồi là được. Một lát sau Vương Phi liền tới cùng ra dùng bữa. Lãnh Triệt nhàn nhạt lên tiếng, nàng đang đợi hắn, có thể có tức giận. Muốn hỏi Túc Dạ, lại không biết hỏi nên như thế nào mới tốt, liền thôi. Ra, cần hoán thân y sam, tắm rửa một phen trở lại dùng bữa. Không cần, hiện nay liền đi chính sảnh. Gia thật đúng là thay đổi, gia từ ngoại trở về, chuyện thứ nhất đó là tắm rửa hoán thân y sam. Hôm nay có Vương Phi, gia trái lại thay đổi, thế nhưng gia thay đổi, cũng không có gì không tốt. Lãnh Triệt khó khăn lắm đi tới trước cửa chính sảnh, Ôn Nhu cũng vừa lúc tắm rửa thay đổi một thân y sam đi tới chính sảnh. Hai người có thể nói là trước cửa chính sảnh không hẹn mà gặp, đều là hơi ngẩn ra, lập tức Lãnh Triệt mỉm cười, đi đầu mở miệng, ta đã trở về. Kỳ thực, đáy lòng của Ôn Nhu, có thể để cho nàng mừng rỡ nhất chính là câu, ta đã trở về. Cứ như hắn bất luận đi đến chỗ nào, cũng sẽ trở lại bên người nàng một dạng. Tất cả tưởng niệm hóa thành mềm nhẹ cười, Lãnh Triệt liền bị nụ cười này của Ôn Nhu mê mắt. Ra, Vương Phi, mời đến phòng, Túc Dạ liền đi bảo hạ nhân mang bữa tối lên. Thanh âm của Túc Dạ cắt đứt thâm tình chân thành hai người khó được, Ôn Nhu cùng Lãnh Triệt một lượt bước vào thính tử. Hai người tương kính như tân dường như là phu thê chung sống rất nhiều năm, bọn hạ nhân ở bên phục vụ bị tao nhã của hai người làm cho hoa mắt. Thật lâu cũng chưa hồi thần, đợi hạ nhân bưng bữa tối lên, bọn hạ nhân mới hồi thần, liền vội vàng đem món ăn dọn lên bàn. Đều lui ra đi, hôm nay trừ tịch, các ngươi không cần ở bên hầu hạ. Lãnh Triệt nhìn món ăn được dọn đầy bàn, nhàn nhạt ra lệnh, hắn cuối cùng không thích quá nhiều người ở bên cạnh hầu hạ, nàng ở bên làm bạn, là quá đủ. Bọn hạ nhân khó nén sắc mặt vui mừng liền nối đuôi nhau ra ngoài. Tâm có lẽ là bay đến bên ngoài phủ chơi trò chơi dân gian, Ôn Nhu nhìn Túc Gia còn đứng ở một bên, cũng không cấm cười nhạt một cái nói, đại quản sự, ngươi cũng đi đi, không cần ở bên hầu hạ. Túc Gia đang muốn lên tiếng, Lãnh Triệt liền đi đầu ra tiếng, đi thôi Túc Gia, hôm nay không cần ngươi hầu hạ, làm chuyện ngươi muốn làm đi thôi. Túc Gia thành hôn hắn đã biết, hắn thế nào chiếm Túc Gia vào đón giao thừa chi dạ. Ra, Túc Dạ, không cần nhiều lời, ta biết, đi đi. Lãnh Triệt khẽ vuốt cằm, Túc Dạ ứng tiếng, khom người lui ra. Nên cảm tạ A Nhu để Túc Dạ không cô độc một mình nữa. Lúc Túc Dạ lui ra, tiền thính lớn như vậy chỉ còn lại Lãnh Triệt cùng Ôn Nhu hai người. Lãnh Triệt nhìn Ôn Nhu, cười nhạt một tiếng. Đây cũng là có vương gia thành toàn mới có thể làm được. Ôn Nhu mỉm cười. Nhìn hắn luôn luôn vẻ mặt lạnh nhạt, không nhịn được nghĩ muốn trêu chọc hắn. Vậy vương gia có hay không cũng nên cảm tạ Ôn Nhu để vương gia không còn là người cô đơn nữa. Đáy lòng của Lãnh Triệt vốn là hơn nửa tháng không thấy Ôn Nhu mà tưởng niệm nàng. Thế nhưng chỉ là không thể gác lại quốc sự mà thôi. Hôm nay Ôn Nhu nói đến đây để trên mặt hắn bỗng dưng đỏ lên, có chút chinh lăng, ước là không nghĩ tới Ôn Nhu sẽ nói hí ngữ như vậy. Ôn Nhu nhìn hai gò má ửng đỏ của hắn khẽ cười, như trước cảm thấy hắn thật là khả ái. Lời của Ôn Nhu vương gia không cần xem là thật, vương gia nếm thử, phủ Dung Tịnh Đế, xem vị đạo thế nào. Ôn Nhu cười nói, cầm lấy chiếc đũa tự mình gắp một món ăn để vào chén của Lãnh Triệt. Đây chính là nàng tự mình làm, mất không biết bao nhiêu tâm huyết của nàng, làm 5 lần mới miễn cưỡng làm thành, không biết hắn có thích hay không. Cái này cũng lần đầu tiên nàng cùng hắn dùng bữa, là quan niên chi dạ, mặc dù nàng chưa từng có nghĩ cách đón giao thừa gì, đối với bỏ cũ đốn năm mới cũng không cảm giác đặc biệt gì, chỉ là hôm nay có hắn, nàng cảm thấy có rất nhiều chuyện không giống nhau, đó là bản thân không quan tâm trừ tịch, nàng cũng muốn cùng hắn vượt qua, nàng muốn cho hắn ấm áp nhất. Phủ Dung Tịnh Đế, tên thật nho nhã, Lãnh Triệt êm ái cười. Cũng chỉ có đối với nàng, hắn mới có thể phát ra được tiếng cười dưới đáy lòng đến mặt mày cũng có thể dịu dàng như vậy. Hắn làm sao không cao hứng khi lần đầu cùng nàng dùng bữa, lần đầu tiên đón giao thừa. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới cho là hắn cả đời này cũng sẽ không có, nàng cũng cho hắn. Lãnh Triệt mừng rỡ cầm lấy chiếc đũa, khẽ gấp miếng thức ăn trong chén cho vào miệng, lúc đầu lưỡi chạm vào trong nháy mắt, đáy mắt khó nhịn hiện lên. Ôn Nhu còn chưa phát hiện liền bị Nhu Ý thay thế, đem món ăn trong miệng khẽ nhai. Vị đạo thế nào? Ôn Nhu chăm chú nhìn Lãnh Triệt biểu tình biến hóa, đáy lòng lần đầu tiên vì Lưu Ý một người cảm giác có chút khẩn trương, trong ánh mắt hàm chứa chờ mong, trong vô hình sinh ra thần thái nữ nhi ra. Chẳng biết lúc nào, lòng của nàng không hề chỉ là lạnh, mà là vì hắn mà trở nên ấm áp, hy vọng bản thân làm hắn đều có thể thích. Ân, vị đạo tốt. Lãnh Triệt hài lòng cười đáp lại chờ mong của Ôn Nhu. Mùi này thật có thể làm hắn chung thân khó quên. Ôn Nhu bỗng nhiên không tin, cầm lấy chiếc đũa muốn tự mình thử xem có đúng như hắn nói không, lại bị Lãnh Triệt ngăn trở. Lãnh Triệt chỉ vào một món khác cười hỏi, A Nhu, món này gọi là gì? Phù hoa lãng nhụy. Ôn nhu theo ánh mắt của Lãnh Triệt nhìn món ăn hắn chỉ, ôn nhu liền bị nụ cười của hắn khiến cho không khỏi vui vẻ, lại thay hắn món phù hoa lãng nhụy vào chén. Kế tiếp Lãnh Triệt liền chỉ mấy món ôn nhu làm, lại thay ôn nhu gắp mấy món hắn yêu thích do đầu bếp làm vào trong chén của ôn nhu. Nhìn nàng mới gấp những món nàng làm, chỉ thấy trong miệng hắn động tác là nhai kỹ nuốt chậm, động tác trên tay cực nhanh, chưa mất bao lâu thời gian, những món ôn nhu làm sắp hết. Ôn nhu cảm thấy không thích hợp, liền giơ đũa lên kẹp đũa của Lãnh Triệt, không cho hắn gắp thức ăn.